Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rửa mặt cho tỉnh rượu. Chu Khởi vừa nghe lời này, bật cười. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Nùng, một lát sau trực tiếp ấn người lên vách tường của hành lang. Nhưng là anh không muốn rửa mặt thì làm sao đây? Anh muốn dùng thuốc tỉnh rượu. Hứa Nùng không hiểu ý của hắn lắm, chỉ cảm nhận được cảm giác áp bức truyền tới khi hắn đè lên cô, đôi mắt chớp một cái. Cái gì? Chu Khởi không lên tiếng nữa, mà là dùng hành động giải thích ý tứ mà bản thân vừa nói. Người hắn hơi cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp sát đến trước mặt Hứa Nùng, dùng nụ hôn chặn đứng lời nói, cùng với hô hấp vững vàng của cô. Hơi thở mang theo mùi rượu nhẹ nhẹ của Chu Khởi, từng chút ập tới trước mặt Hứa Nùng. Cô muốn kêu hắn đứng lên, nhưng là người đàn ông này căn bản không cho cô cơ hội mở miệng. Hắn hôn cô đến mơ mơ màng màng, sau khi hơi hơi thỏa mãn rồi, nâng mặt cô, cười vô cùng thân thiết. Vợ, em thật là dễ nhìn. Anh đứng lên cho em. Không được. Nói xong, hắn lại nghiêng đầu tiến lại gần cô, trên mặt hiện lên nụ cười nham hiểm. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu đâu, thuốc không thể ngừng. Cách đó không xa, nhóm người ở trong phòng bao vừa nãy lặng lẽ ló đầu ra ngoài, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bọn họ nhìn Chu Khởi đè cô gái nhỏ vào trong góc tường, hôn mãi không ngừng. Lại nghe thấy cô gái thỉnh thoảng oán giận, kêu Chu Khởi không cần dùng sức như vậy. Biểu tình của những người có mặt đều rất phức tạp, mà đàn em ái mộ Chu Khởi kia càng là có chút cảm giác vỡ mộng. Tiểu Trần gia, cái này Chu đại thiếu chính là chơi đùa đi, hắn không phải là nghiêm túc đi. Trần Tiến ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại chửi khẽ. Bọn họ biết cái gì? Chơi đùa, giấy kết hôn cũng nhận rồi, chơi chơi cái rắm. Tại Bùi gia, bà Tạ đang cùng ông Bùi xem một ít sổ sách báo cáo của Bùi thị. Bùi Ngọc tại lúc này đột nhiên từ bên ngoài quay lại. Bùi Ngọc từ sau lần uy hiếp bà Tạ liền không lại xuất hiện. Trong lòng bà Tạ cũng vẫn luôn thấp thỏm, sợ đứa con riêng này lại cho bà ta cái vấn đề gì khó giải quyết. Cho nên lúc này nghe thấy hắn trở về, bà ta vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Khi Bùi Ngọc tiến vào, trạng thái nhìn qua không tốt như lúc bình thường, dưới mắt có quầng thâm, hơn nữa tay phải không biết thế nào còn bọc thạch cao. Ông Bùi thấy con trai bị thương, giật mình. Xảy ra chuyện gì? Quay phim lại bị thương sao? Bùi Ngọc mỉm cười, ngược lại là trả lời tự nhiên. Dạ vâng, có một cảnh diễn là bị thương xương cốt. Nhưng thật ra là hắn nói dối. Hắn gần đây về nước vốn là xin đoàn phim nước ngoài nghỉ phép, căn bản không có quay phim gì khác. Thường thế này, Bùi Ngọc nhớ lại buổi tối mấy ngày hôm trước, dáng vẻ bản thân bị người chặn ở bên ngoài tàn nhẫn đánh, đáy mắt liền nhịn không được hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hôm đó thời gian đã rất muộn, người đại diện đang quay vòng chuyện hắn chỉ hoãn việc quay lại đoàn phim nước ngoài, vì thế hắn một mình một người lái xe về biệt thự của mình. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp bị người cầm gậy bóng chảy đánh nằm úp sấp trên mặt đất. Bóng dáng người kia rất cao, ngược sáng, Bùi Ngọc thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở tàn nhẫn quanh người hắn. Lúc bị đánh, Bùi Ngọc thậm chí còn hoài nghi bản thân có thể cứ như vậy bị đánh chết hay không. Thân thủ của đối phương quá tốt, hắn căn bản ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nhưng mà hắn sau đó dường như kiềm chế. Sau khi phát tiết trong chốc lát, liền dẫm lên cánh tay phải của hắn, không hiểu sao hỏi. Bình thường chính là dùng cánh tay này để vẽ đi. Khoảnh khắc kia, Bùi Ngọc thấy rõ ràng dáng vẻ của đối phương. Không phải ai khác, đúng là vị đại thiếu gia kia của Chu gia, Chu Khởi. Hắn lúc ấy sau khi nói xong câu nói kia, trực tiếp nhấc tay, gậy bóng chảy vung lên, che khuất một đường ánh trăng. Tiếp đến, liền hung hăng nện xuống tay phải của Bùi Ngọc. Bùi Ngọc lúc ấy đau đến đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không ra được. Sau khi Chu Khởi đánh xong tay phải của hắn, thì không làm cái gì khác nữa. Hắn cong đầu gối ngồi xổm trước mặt Bùi Ngọc, sau đó tùy tiện chạm vào cánh tay phải đã gãy kia. Gần đây đừng sốt ruột, chậm rãi chờ, chờ nhìn chính mình chết như thế nào. Sau đó khi người đại diện biết chuyện này vẫn luôn ồn ào muốn báo cảnh sát, nhưng hắn lại không muốn. Dù sao thân phận của bản thân đặc biệt, bối cảnh của đối phương lại đặt ở nơi đó. Cuối cùng náo loạn lớn lên, khó xử chỉ có thể là hắn cùng Bùi gia mà thôi. Hơn nữa Chu Khởi rõ ràng là biết cái gì đó mới có thể đột nhiên bùng nổ. Bùi Ngọc sau đó lại liên tưởng một chút lời nói của hắn tối hôm đó. Chậm chạp dường như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net